Nhân vật tàn nhẫn Tam Thập Tam, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham gia hoạt động lần này đa phần là các nam sinh 14, 15 tuổi, số ít thì 16, 17, đang ở giai đoạn bắt đầu có cảm tình với người khác phái, nên dọc đường cứ thi nhau lấy lòng Minh Chí từ Trọng Cửu nhìn mà tức trong lòng. Nhưng lũ trẻ lại hết sức cung kính với vị quyền huyện trưởng này, lúc đầu cứ luôn miệng gọi anh là huyện trưởng Tư. Sau khi bị anh phản đối mới chịu đổi thành chú Từ, bên kia thì cô quý, này, cô quý, nọ, bên này lũ trẻ gặp anh thì ngoan ngoãn gọi chú Từ. Từ Trọng Cửu bỗng dưng lên hàng trưởng bối, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là sóng sau xô sóng trước, phẩy chấm, thời gian trôi nhanh như nước. Hóa ra trong mắt người khác, anh cũng lớn hơn Minh Chi nhiều rồi, có khi cũng giống như anh nhìn Thẩm Phượng Thư và Minh Chi vậy. Căn bản không coi người lớn tuổi hơn là đối thủ cạnh tranh. Từ Trọng Cửu thầm nghĩ, Minh Chi cũng sắp tốt nghiệp rồi mà còn mặc đồng phục trường nữ sinh Trung Tây, lại còn tết hai bím tóc, thảo nào bọn trẻ cứ coi cô như bạn học, có việc gì cũng thích tìm đến cô, lại bỏ mặc người dẫn đoàn chính thức sang một bên. Thật ra cũng không thể trách bọn trẻ, vì người dẫn đoàn đã ngồi kín một chiếc xe con, Minh Chi đành phải chen chúc cùng học sinh trên thùng xe tải, dọc đường trò chuyện. Thân thiết với họ hơn Sơ Chi cũng là điều dễ hiểu. Sơ Chi không biết chuyện gì đang xảy ra, cười nói với Từ Trọng Cửu. Trước đây Minh Chi ở trường không giỏi môn thể dục, hiếm khi thấy em ấy lại có tiến bộ lớn như vậy. Anh xem, em ấy đã leo lên đến lưng chừng núi rồi kìa. Từ Trọng Cửu cười gật đầu, trong lòng thầm mắng, nếu không phải vì muốn đi cùng Sơ Chi thì chỉ cần một tiếng đồng hồ, anh đã có thể leo hết cả quả núi này rồi. Nào đến lượt bọn nhóc này có cơ hội thể hiện, vậy mà chúng lại kéo Minh Chi bỏ xa anh. Vận Chi, Sơ Chi gọi tên chữ của Từ Trọng Cửu, dạo này có phải anh làm việc quá sức không? Sao trông sắc mặt không được tốt như trước? Có ai làm khó anh à? Không có. Từ Trọng Cửu lắc đầu, có Thẩm Phượng Thư trước đó mạnh tay dọn đường, giờ lại có Quý Tổ Manh âm thầm giúp đỡ, anh làm quyền huyện trưởng cũng không vất vả gì. Còn em, định nghỉ việc ở trường à? Sơ Chi đã nói với anh, chuyến đi này là hoạt động chia tay của cô ta với vai trò trợ giảng, sau khi về sẽ không đến trường dạy học nữa. Bản thân Sơ Chi cũng có chút do dự, nhưng bà Quý đã nhiều lần phân tích thiệt hơn. Sau khi kết hôn, ngoài việc nhà vốn có còn phải quán xuyến việc gia đình, sinh con đẻ cái, nếu cái gì cũng không buông tay thì chắc chắn sẽ không xoay sở nổi, chi bằng nhân lúc này lên kế hoạch rút lui khỏi một số việc không quan trọng. Thấy Sơ Chi dẫm phải hòn đá, Từ Trọng Cửu liền đưa tay đỡ cô ta, ôn tồn nói. Em suy nghĩ thêm đi, thứ nhất là việc nhà cũng không nhiều, thứ hai là có thể thuê người giúp việc, không cần phải từ bỏ công việc mình yêu thích. Đã quyết định rồi, em sẽ không thay đổi nữa. Từ Trọng Cửu vừa nói với vẻ thông cảm, Sơ Chi liền kiên quyết hẳn. Cô ta biết giữa mình và Từ Trọng Cửu cách nhau vài tuổi, Từ Trọng Cửu không phải là người chồng chưa cưới quá mức nhiệt tình. Nhưng vì tuổi tác ở đó, lại luôn học hỏi Thẩm Phượng Thư, nên anh điềm đạm chín chắn, không phải loại thanh niên trẻ tuổi bồng bột có thể sánh bằng. Gia cảnh của những học sinh có điều kiện đi học đa phần đều không tồi. Lúc Từ Trọng Cửu và Sơ Chi leo lên đến đỉnh núi, có một cậu học sinh đang cầm máy ảnh chụp Minh Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Chi quay người đi để tránh ống kính, nhưng cậu học sinh kia vẫn cứ chụp không ngừng. Những người bên cạnh còn hùa theo cổ vũ, mãi đến khi thấy sắc mặt Từ Trọng Cửu tối sầm lại mới sợ hãi im bặt. Em đúng là đã lớn thế này rồi. Sau lưng mọi người, Từ Trọng Cửu mắng Minh Chi một trận. Nó dám chụp em cứ tiến lên đạp đổ nó. Chẳng phải tôi đã dạy em cách dùng lực khéo léo để hạ gục một người đàn ông trưởng thành rồi sao? Nó chỉ là một thằng nhóc còi cọc, tuyệt đối không phải là đối thủ của em. Tôi không giận mà. Minh Chi chỉ là không thích chụp ảnh, chứ không cảm thấy sự nhiệt tình của học sinh là không thể chịu đựng được. Sắc mặt Từ Trọng Cửu lại càng thêm u ám. Em, Minh Chi không hiểu tại sao, nhưng thấy anh có vẻ không vui, bèn giải thích thêm hai câu. Cuối năm nay tôi sẽ gả vào nhà họ Thẩm, đến lúc đó muốn chơi như vậy cũng không được nữa. Hơn nữa, bọn họ vẫn là trẻ con. Đúng vậy, bọn trẻ mới đáng sợ vì chúng không biết sợ là gì, lại có sức bật vô hạn. Từ Trọng Cửu rất hiểu bọn trẻ con có thể làm ra những chuyện gì, nên không dám xem thường chúng. Mấy đứa trẻ chạy như bay qua bên cạnh hai người. Mau đi xem, Minh Chi gọi chúng lại, thì ra mũ của Sơ Chi bị gió thổi bay lên cây, còn bị cành cây cuốn lấy. Bọn trẻ nghe xong liền hăm hở muốn lấy mũ xuống. Nhưng vì lý do an toàn, Sơ Chi nhất quyết không cho bọn trẻ leo cây. Bọn trẻ nói ở nhà chúng cũng thường xuyên leo cây, nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hai bên đang giằng co, Tư Trọng Cửu nhìn độ cao của cái cây, lùi lại mấy bước lấy đà, rồi đạp lên thân cây nhảy vọt lên nắm lấy cành cây to nhất trên ngọn cây, thực hiện một cú lộn người đẹp mắt, hai chân móc vào cành cây rồi ngồi lên đó. Chỉ trong vài giây, một người sống sờ sờ đã leo lên cây, bọn trẻ bên dưới phấn khích đến mức quên mất người trước mặt là quyền huyện trưởng, lớn tiếng gọi. Chú Tử cố lên, suýt chút nữa khiến Tư Trọng Cửu đang với lấy mũ tức giận ngã xuống. Anh lắc lư vài cái nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Minh Chi lẻ loi đứng phía sau đám đông, lo lắng dõi theo từng cử chỉ của anh. Cũng còn có chút lương tâm, Tư Trọng Cửu thầm nghĩ, hài lòng vươn người ra gỡ chiếc mũ xuống. Việc trèo xuống cây đối với Tư Trọng Cửu còn nhanh hơn, mọi người chưa kịp nhìn rõ đã thấy anh thoăn thoắt nhảy xuống, mặt không đỏ, hơi thở không gấp đưa mũ cho Sơ Chi. Tư Trọng Cửu ngẩng đầu lên, đã không còn thấy bóng dáng của Minh Chi đâu nữa. Thảo nào anh không coi việc leo lên tầng 2 là gì. Minh Chi thong thả bước vào rừng, vừa đi vừa nhớ lại động tác vừa rồi của Tư Trọng Cửu. Cô Quý, cô quay đầu lại theo tiếng gọi, đèn flash lóe sáng. Thiếu niên đuổi theo chụp ảnh cô cuối cùng cũng đạt được ý nguyện. Cất máy ảnh đi rồi hào hứng giảng giải cho cô những điều cốt yếu trong nhiếp ảnh, còn hứa sau khi rửa ảnh xong sẽ mang đến nhà cho cô. Minh Chi giờ khóc giờ cười. Sao cậu không đi chụp người khác? Tôi có gì hay ho mà chụp? Thiếu niên không phục, cậu cứ giả đời ra vẻ trưởng bối với tôi đâu phải trẻ con, Quý Minh Chi. Cậu quên rồi sao, tôi là tiểu thất nhà họ Tường. Tính ra tôi còn lớn hơn cậu 2 tháng đấy, nhà họ Quý và nhà họ Tường là chỗ quen biết, các cô gái lại càng thân thiết từ nhỏ đến lớn. Nhìn gương mặt này, Minh Chi cuối cùng cũng nhớ ra đúng là có người này thật, hồi nhỏ còn từng trêu chọc cô. Tường Thất đỏ mặt. Hồi đó là trẻ con không hiểu chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng giống như Minh Chi, cậu sắp kết thúc chương trình học trung học, đã thi đỗ đại học ở Thượng Hải, dự định theo học ngành kỹ thuật. Lần này cậu đến đây chủ yếu là để đi cùng em trai 13 tuổi, nhà không yên tâm cho con út ra ngoài ngủ một mình, nên Tưởng Thất với tư cách anh trai đã đi cùng. Cậu nghiêm túc cúi chào, rồi cười nói, trí nhớ của cậu cũng thật tốt. Vậy mà còn nhớ chuyện hồi 6, 7 tuổi. Làm sao Minh Chi có thể quên được chứ? Tưởng Thất đã lén bỏ một con cóc vào túi áo khoác của cô. Cô thò tay vào sờ thấy thứ gì đó lạnh ngắt, nhớp nháp, sợ hãi hét toáng lên trước mặt mọi người. Bị bà Quý cấm không cho ra ngoài chơi nữa, mãi đến năm 12, 13 tuổi mới được phép đi lại. Cô bĩu môi, nhớ đến đám Tưởng Thất còn từng nói cô là đứa con hoang không rõ lai lịch. Không xứng đáng chơi với Sơ Chi và các cô gái nhà họ Tưởng. Tưởng Thất biết cô đã nhớ ra tất cả, gãi đầu cười trừ. Hồi đó cái gì cũng không hiểu, ai mà ngờ cô bé năm nào giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp cao giáo thế này chứ. Cậu vội vàng truyền chủ đề, cậu định thi vào trường đại học nào? Minh Chi lắc đầu, tôi không học nữa. Tưởng Thất ngạc nhiên, nhưng tôi nghe nói năm ngoái cậu còn đặc biệt đến Thượng Hải học thêm mà. Đó là Hiệu Chi. Tôi đi cùng em ấy định thi đại học. Minh Chi ngập ngừng, không biết phải nói thế nào về chuyện hôn sự của mình, nếu nói thẳng ra thì quá mất tế nhị. Tưởng Thất hiểu lầm sang ý khác, cậu biết thân thế của Minh Chi, nhà họ Quý không cho cô tiếp tục học hành cũng là chuyện bình thường, bèn thản nhiên nói. Con gái các cậu, ít học một chút cũng tốt, sau này làm thiếu phu nhân, biết dạy con cái đọc Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính là được rồi. Đúng rồi, thường ngày cậu thích làm gì? Minh Chi không ngờ Tưởng Thất hồi bé nghịch ngợm, lớn lên lại lắm lời như vậy, nhưng tình cảm hai nhà vẫn còn đó, cô cũng không thể tỏ ra lạnh nhạt. Không có gì đặc biệt yêu thích cả, cô nhìn chiếc máy ảnh của Tưởng Thất, chắc là hàng Đức, giá cả có khi đủ cho một gia đình bình thường chi tiêu 2-3 năm. Tôi không có tài giống như các chị em, con gái không có tài mới là Đức, có tài thì ăn được à, Tưởng Thất an ủi cô. Chị em tôi lúc rảnh rỗi thích làm thơ, thật ra cũng chỉ là tụ tập bạn bè ăn uống thôi. Sao cậu chưa đến bao giờ? Chị Sơ Chi thường xuyên tham gia, lần nào cũng mang bánh trái đến mời mọi người. Vừa nhìn thấy chị Sơ Chi, tôi đã nhận ra cậu là Minh Chi, vậy mà cậu phải đợi đến khi tôi nói tên mới biết tôi là ai. Tưởng Tiểu Thất, cậu nói năng bậy bạ, tôi đều nghe thấy hết rồi đấy. Phía trước, Sơ Chi và Từ Trọng Cửu bước ra từ sau gốc cây, Sơ Chi cười nói. Cậu nghĩ xem phải làm sao đi, nếu không tôi nhất định sẽ mách chị hai cậu, nói cậu sau lưng chê bai họ tham ăn, lại còn nói họ không có đức. Tưởng Thất nói những lời đó chỉ là để an ủi Minh Chi, nhà cậu cũng theo lối giáo dục mới, cha mẹ coi trọng con trai con gái như nhau. Nếu Sơ Chi đi mách lẻo, về nhà cậu chắc chắn sẽ bị mắng. Chị Sơ Chi, chị cũng thật lợi hại, vậy mà lại nấp ở đây nghe lén. Cậu nhăn nhó cầu xin, chị nhìn em lớn lên, nỡ lòng nào để em bị phạt. Sơ Chi chỉ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra thì nhà họ Quý và nhà họ Tưởng cũng từng cân nhắc chuyện kết thông gia. Nhà họ Tưởng có nhắc đến Tưởng Thất và cô ta tuổi tác tương đương. Nhưng bà Quý lo Tưởng Thất vẫn còn trẻ con chưa hiểu chuyện yêu đương nam nữ, e rằng sẽ khiến Sơ Chi chịu thiệt thòi, nên đã từ chối mối hôn sự này. Huệ có ai được chọn, bà Quý đều bàn bạc với Sơ Chi, nên khi thấy Tưởng Thất vây quanh Minh Chi, cô ta cũng có chút bất ngờ. Rõ ràng là đang lấy lòng Minh Chi, nào còn là cậu bé ngây ngô nữa. Cô ta liếc nhìn Minh Chi, gương mặt trái xoan của cô gái kia ngày càng xinh đẹp, quả nhiên là càng lớn càng ưa nhìn. Thấy Tưởng Thất cầu xin cũng đủ rồi, Sơ Chi hừ một tiếng. Thôi được rồi, cậu cũng coi như là đưa em trai đi chơi đấy. Đứa nhóc chưa hiểu chuyện, tôi và Minh Chi là trưởng bối cấp bậc giáo viên, cậu đắc tội với chúng tôi thì không có kết quả tốt đâu. Tưởng Thất le lưỡi, em trai em đang chơi vui vẻ với bạn bè, em mới tranh thủ đi dạo một chút, giờ em sẽ đi tìm nó, cũng sắp đến giờ tập trung rồi. Bốn người cùng đi về phía điểm tập trung, Minh Chi đi phía sau đều nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Sơ Chi và Tưởng Thất. Bớt giờ trò đi, Minh Chi đã đính hôn rồi, sau này còn là chị dâu họ của tôi nữa. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe nói sao, con gái các chị suốt ngày ríu rít, làm sao em biết các chị đang nói gì? Anh họ của chị chẳng phải là huyện trưởng Thẩm sao? Anh ấy, giọng Tưởng Thất bỗng nhiên hạ thấp, lại có chút tức giận. Cô ấy cũng là em gái ruột của chị. Sơ Chi bực bội nói, cậu nói lung tung gì vậy? Anh họ tôi nào có chỗ nào không xứng với nó? Nếu không có người như anh họ tôi, thì giờ này chúng ta vẫn còn phải quỳ lại hoàng đế và quan lớn đấy. Nhưng anh ấy bị bệnh, lại còn già như vậy, tôi sẽ mách cha cậu. Cậu vậy mà dám trước mặt tôi nói xấu anh họ tôi. Sơ Chi cũng tức giận. Tôi không quan tâm người khác nói anh ấy thế nào. Nhưng trước mặt tôi thì không được. Ai dám nói xấu anh ấy chính là có thù với tôi. Để thể hiện quyết tâm, cô ta còn dậm chân mấy cái. Anh ấy tốt như vậy, sao chị không tự mình gả cho anh ấy đi? Tưởng Thất lạnh lùng nói. Tùy chị, dù sao em cũng không sợ bị mách lèo. Tưởng Thất bỏ đi khiến Sơ Chi tức nghẹn họng. Mãi một lúc sau cô ta mới nhớ ra Từ Trọng Cửu vẫn còn ở bên cạnh, nhưng khi quay người lại mới phát hiện không biết từ lúc nào anh đã bỏ đi. Kỹ năng leo cây đó anh học được từ đâu vậy? Minh Chi thấy động tác ra hiệu của Từ Trọng Cửu, liền lặng lẽ đổi hướng đi. Quả nhiên khi đến chỗ vắng người, Từ Trọng Cửu tình cờ xuất hiện, hai người không tránh mặt mọi người, cứ vừa đi vừa trò chuyện như bao người khác. Làm nhiều lần, nắm được cách dùng lực là được. Từ Trọng Cửu cười với cô, lần sau tôi dạy em, đến sân nhà tôi không học, tôi đâu có muốn làm khỉ, học được thì tốt biết mấy, lần sau gặp phải hổ dữ chặn đường gì đó, em leo tót lên cây, hổ cũng chẳng làm gì được em. Minh Chi làm động tác ngắm bắn, tôi biết cái này, gió núi lạnh lẽo, mồ hôi nóng hổi khi nãy dần dần tan biến, Minh Chi đi đến chỗ trống trải nhìn dãy núi nhấp nhô phía xa. Cô hít một hơi thật sâu. Rồi từ từ thở ra. Bất kể người khác nói gì, ít nhất cô đã có được một phần tự do mà mình mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về cái giá phải trả, trên đời này những thứ không cần trả giá mà có được, e rằng đếm đi đếm lại cũng chỉ có vài thứ. Tình yêu thương của cha mẹ có lẽ là một trong số đó, nhưng tiếc là cô đã không đầu thai đúng chỗ, nên đã định sẵn là không có được. Cách chương.